Bất Diệt Long Đế, chương 2103 Cổ Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự đại thành trì, tại mọi người oanh kích phía dưới thoáng cái chia năm xẻ bảy, bị oanh thành một vùng phế tích. Thành nội có vô số thi thể, giờ phút này đều biến thành cặn bã. Thời không thành kiến tạo tại một tòa trong núi lớn, giờ phút này không chỉ thành trì không còn, đại sơn cũng bị oanh ra một cái cự đại hố sâu. Đại sơn phần bụng bên trong rốt cục xuất hiện cường đại thần văn, những thần văn kia rất kiên cố, mọi người đánh mấy lần đều không có oanh mở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi, Lục Ly truyền âm một câu, Lục Ly trong thân thể một đạo hồng quang bay ra, Huyết Linh Nhi đi lòng đất. Chỉ là sau một lát thần văn quang mang lấp lánh, Lục Ly khống chế Trần Vương ấn đánh xuống, thần văn nhẹ nhõm bị oanh mở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, mọi người thần niệm cũng có thể dò xét đi xuống, bọn hắn nhìn thấy lòng đất có vô số cái cung điện, trong cung điện đều chất đầy người chết, trên thân người chết cũng đều là cổ trùng bò vào leo ra về sau, toàn bộ mặt người sắc đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ Lục Ly bọn người, tựu liền Tả Khâu Khôi bọn người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mặc dù bọn hắn biết năm huynh đệ để cho người ta thu thập thi thể chắc chắn sẽ không có chuyện tốt, nhưng nhìn thấy lão đại thế mà dùng thi thể dùng để dưỡng cổ về sau, bọn hắn vẫn là nội tâm cực kỳ không thoải mái. Bất luận là địch nhân vẫn là người không liên quan, vậy cũng là người, đều là đồng tộc. Giờ phút này chút ít đồng tộc thi thể, lại bị côn trùng thôn phệ, bọn hắn khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà ma, Lục Ly thần sắc trong mắt càng lạnh hơn mấy phần, hắn thần niệm cũng khóa chặt một cái trong cung điện ngồi xếp bằng một cái hắc bào lão giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả kia con mắt tại lúc này mở ra, trong con ngươi đều là tức giận, hắn ngửa đầu nhìn qua Lục Ly bọn người nói ra. Còn kém nửa tháng, của ta kim tiên cổ liền có thể tấn cấp thành công. Các ngươi hỏng đại sự của ta, bất quá các ngươi 6 người thực lực đều rất không tệ, hôm nay liền lấy máu tươi của các ngươi tế luyện của ta kim tiên cổ. Kim tiên cổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ lão nghe được cái này ba chữ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong tay hắn xuất hiện một cái cự đại bạch thước đối Lục Ly cùng Cam Lâm nói ra. Hai vị công tử lập tức rút lui, chúng ta trước kéo. Lục Ly cùng Cam Lâm liếc nhau, hai người há lại sẽ thối lui bên kia. Hạ lão sau khi nói xong, thân thể hướng phía dưới phóng đi, vung lên bạch thước đối phía dưới trùng điệp vỗ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, phía dưới lão giả đều không nhúc nhích, chỉ là trên người hắc quang một thịnh, tiếp lấy bốn phương tám hướng vô số trong cung điện cổ trùng bay ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đầu cự đại kim sắc hư ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao, một đạo hổ khiếu thanh âm vang lên, cự đại kim sắc hư ảnh hướng hạ lão gào thét mà đi, hư ảnh giống như là một đầu cự đại côn trùng, mở ra miệng rộng đem hạ lão cùng bạch thước toàn bộ nuốt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, hạ lão phát ra một đạo kêu thảm, thân thể của hắn thế mà bị kim sắc hư ảnh nuốt vào, sau đó thân thể biến thành nùng huyết thế mà trong nháy mắt bị giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Soạt soạt soạt, toàn trường mặt người sắc trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hạ lão thế nhưng là tam kiếp thiên thần, chiến lực nhưng so sánh tam kiếp trung kỳ, thế mà trong nháy mắt bị miểu sát. Cái này kim tiên cổ đến cùng là cái gì tà vật? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai vị công tử đi mau, còn lại ba vị lão già sắc mặt đại kinh, trong mắt bọn họ cũng lộ ra quyết tuyệt chi ý. Lục Ly cùng Cam Lâm tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, nếu như bọn hắn không đi kéo một chút thời gian, Lục Ly cùng Cam Lâm đều đi không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cam Lâm, ngươi rút lui trước. Lục Ly gào thét một tiếng, phía sau Long Dực xuất hiện, chân hắn đạp tiêu dao bộ, thân thể như thiểm điện hướng phía dưới phóng đi. Hắn trong giới chỉ quang mang lóe lên, thần thiết xuất hiện, thần lực trong nháy mắt bị rút sạch, một đạo kinh khủng thần uy ngưng hiện bao phủ phương viên vạn dặm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là, Tả Khâu Khôi bọn người không có đi qua nhị trọng thiên, Cam Lâm bọn người xuất ra bí bảo đều để bọn hắn chấn kinh vạn phần. Giờ phút này Lục Ly thần thiết vừa lấy ra kia mênh mông thần uy để mọi người cảm giác toàn bộ thương khung đều chấn áp xuống, để bọn hắn linh hồn đều đang rung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thần uy chẳng lẽ là thánh binh mảnh vỡ? Lão đại nhìn qua càng ngày càng gần thần thiết, không chỉ không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại một mảnh nóng rực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tại Ngũ Độc Tông là một người thống lĩnh, mặc dù không có thấy tận mắt bực này bí bảo, nhưng cũng coi là kiến thức rộng rãi, tự nhiên có thể đoán ra một vài thứ. Chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly Luân động thần thiết đối thân thể của lão giả hung hăng vỗ tới, từng mảnh hào quang xoắn đến, phía dưới thân thể của lão giả trong nháy mắt bị xoắn nát thoáng cái biến thành huyết vụ. Hô hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trên ba vị lão giả thấy cảnh này, tất cả đều thở dài một hơi, cái này Ngũ Độc Tông khí đồ bị giết, cái này Kim Tiên Cổ cũng sẽ chết đi, dù sao cổ trùng là lão đại tế luyện. Ngào ô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai ngờ, giữa không trung vô số cổ trùng tạo thành bóng đen phát ra hét dài một tiếng, tiếp lấy nhanh chóng hướng trên không trung bay đi, thoáng cái đem kia ba cái lão giả cho nuốt vào. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy rất nhanh liền biến thành nùng huyết bị Kim Tiên Cổ cho thôn phệ. Giữa không trung Cam Lâm bị hù dọa, trong mắt cũng đều là vẻ kinh nghi, vì cái gì lão đại bị giết, cái này Kim Tiên Cổ còn chưa có chết. Hắc hắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo âm trầm tiếng cười vang lên, bên trong đều là vẻ đùa cợt. Tiểu tử, ngươi cho rằng hủy đi nhục thể của ta, lão phu liền chết ngươi quá ngây thơ. Nhục thể của ngươi không sai, bản tọa muốn. Cái này thánh binh mảnh vỡ cũng không tệ, lão phu giúp ngươi đảm bảo. Ngào ô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên vô số cổ trùng lần nữa phát ra giống to một tiếng, không có đi thôn phệ Cam Lâm, mà là quay đầu hướng xuống mặt Lục Ly cuốn tới. Lục Ly bản năng chân đạp tiêu dao bộ nghĩ bay đi, nhưng hắn quên đi một sự kiện, trong thân thể của hắn không có thần lực, làm sao có thể phóng thích tiêu dao bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, phía trên đầy trời cổ trùng bay xuống tới, Lục Ly biết trốn không thoát, hắn chỉ có thể cắn răng thả ra đầy trời hư không trùng đem chính mình bao phủ đi vào. Đều là côn trùng, hắn muốn thử xem hắn côn trùng lợi hại, vẫn là cái này Kim Tiên Cổ lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phổ thông hư không trùng cùng Kim Tiên Cổ đối đầu, nhẹ nhõm bị Kim Tiên Cổ thôn phệ, ám kim sắc hư không trùng nhưng không có để Lục Ly thất vọng, thế mà bắt đầu phản thôn phệ Kim Tiên Cổ. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ trùng bên trong truyền ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, tiếp lấy một đầu kim màu đen cổ trùng bắn nhanh mà đến, thoáng cái đem rất nhiều ám kim sắc cổ trùng cho thôn phệ, cái này kim màu đen cổ trùng vọt tới Lục Ly trên đầu, đối Lục Ly đầu gặm đi. Đầu này khẳng định là cổ vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly khóa chặt đầu này cổ trùng, trong thân thể hỗn độn chi khí vận chuyển mà ra, giống như hỗn độn chi khí không thể đem đầu này cổ vương đánh giết, kia chết chính là hắn. Không dùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm hỗn độn chi khí bao phủ cổ vương lúc, Lục Ly nội tâm đại chấn, bởi vì cổ vương không có bị bất cứ thương tổn gì, thoáng cái vọt tới đầu của hắn phía trên, sau đó gặm cắn thoáng cái trực tiếp chui vào trong đầu của hắn. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo âm trầm tiếng cười vang lên, lão đại thanh âm trực tiếp truyền đến Lục Ly trong linh hồn. Ta cái này Kim Tiên Cổ tế luyện 10 vạn năm, thôn phệ không biết nhiều ít thiên tài địa bảo, chỉ là hỗn độn chi khí làm sao có thể tập sát nó. Tiểu tử, nhục thể của ngươi không sai, bản tọa thu. Lục Ly dọa đến kém chút hồn phi phách tán, lão giả kia linh hồn rõ ràng giấu ở Kim Tiên Cổ Vương bên trong, hiện tại Kim Tiên Cổ Vương tiến nhập đầu hắn bên trong, rất nhanh liền có thể đem linh hồn hắn cho thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sự tình phía sau không cần hắn suy nghĩ nhiều, lão quái linh hồn vào ở thân thể của hắn, nhục thể của hắn sau này sẽ là cái này lão quái. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vào thời khắc này, Lục Ly linh hồn bên trong sáng lên vạn trượng ngân quang, một đầu long hồn theo linh hồn bên trong bay ra thoáng cái xuất vào Kim Tiên Cổ bên trong. Một giây sau Ngũ Độc Tông khí đồ sợ hãi thanh âm vang lên. Bát phẩm cửu phẩm yêu hồn làm sao có thể, cao cấp như vậy cấp yêu hồn coi như tam trọng thiên đại gia tộc công tử đều không có, không? Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.